Tình yêu hoàng gia, chương 4, gặp mặt sự trầm lặng, gocchuyenaudio.com. Bà, con đi học đây, còn em, Vi, ở nhà thêm một tuần nữa mới được nghe không? Huy nghiêm khắc nói, em biết rồi, nhưng mà anh thực sự là anh hai của tôi sao? Vi thắc mắc, không hề trả lời, Huy bước nhanh ra lấy xe đạp đi, hắn chịu không nổi nữa rồi. Trường Star School, lớp 6A1. Các em, chúng ta có một tiết trống hôm nay, cô sử dụng tiết này để bầu ban cán sự quản lý lớp nha. Cô lên tiếng, ánh mắt chú ý vào hai em học sinh ở góc lớp, một nam một nữ, ngồi im lặng không ai lên tiếng, cô mỉm cười, cô biết vị trí lớp trưởng thích hợp cho ai làm rồi. Cái tên ngồi bên cạnh là ai vậy chứ, biết bao chỗ trống không ngồi lại ngồi ở đây, lại trầm như vậy, muốn mình lên tiếng làm quen sao, nằm mơ đi. Dòng suy nghĩ của Quỳnh, cô, vậy cô bầu đi à? Một cô bé lên tiếng, ừm, vậy vị trí lớp trưởng cô bầu cậu bé kia. Cô mỉm cười, nhưng hình như phía dưới vẫn không động tĩnh gì, Quỳnh cao mày nhìn tên bên cạnh cô đang gọi hắn tại sao vẫn không đứng lên, tưởng giàu là khinh cả cô giáo hay sao? Huy cậu sao vậy, cô gọi cậu kia? Kiệt ngồi bàn ngang bàn của Huy và Quỳnh nhắc nhở. Hả, sao, dạ, Huy luống cuống đứng lên, cậu thắc mắc mình làm sai gì sao? Em sao vậy, cô bầu em ở vị trí lớp trưởng, mong em quản lý lớp thật tốt. Cô phân chia nhiệm vụ. Dạ được, cậu vốn không quan tâm chỉ trả lời một cách máy móc, giờ thì cậu mới phát hiện bên cạnh mình còn có một cô gái, nhưng hình như ánh mắt cô nhìn cậu có cái gì đó chứa sự khinh bỉ. Hứ, đúng là công tử nhà giàu tự cao. Quỳnh khinh bỉ nói, cái gì chứ, Huy ngơ ngác, cậu làm gì mà lại tạo ác cảm cho người khác vậy, định nói gì nhưng giọng cô giáo cản lại. Các em, ban cán sự lớp đã được bầu rồi, mong các em quản lý lớp thật tốt, giờ thì các em được nghỉ. Về thôi, Nhi, Quỳnh lạnh nhạt nói, ô cầm, Nhi vội vã, nè, khoan đã, chưa nói xong mà. Huy, đừng nói nữa, hôm nay cậu đã chọc giận Quỳnh rồi, hứ cả lũ đều giống nhau. Nhi trừng mắt rồi nhìn thái độ của Huy và Kiệt, nhếch môi đuổi theo Quỳnh. Mấy cô gái đó bị sao vậy chứ? Huy nhíu mày, hai, mấy cô này thật đặc biệt, nhìn thấy tớ và cậu mà không cuồng, ngược lại thái độ còn khinh khỉnh nữa chứ. Kiệt nói, ánh mắt thú vị. Thôi, về, ô cầm, mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy, trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng. Với nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm, cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi, trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh, những đêm vắng cơn mưa rơi, nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người, nhớ anh thật nhiều, để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng, từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong, mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người. Chỉ có thể bên anh như bạn thôi. Đờ cây, phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm xe lạnh căn gác nhỏ. Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai. Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao, chỉ viết dấu riêng cho mình. Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em, ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào. Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim. Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm, em sẽ giữ riêng trong lòng, một góc nhỏ cho anh mãi trong đời. Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng, từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong, mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người, chỉ có thể bên anh như thế thôi. Đờ cây, phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm xe lạnh căn gác nhỏ. Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai. gocchuyenaudio.com. Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao, chỉ viết dấu riêng cho mình, phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em, ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào. Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim. Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm, em sẽ giữ riêng trong lòng, một góc nhỏ cho anh mãi trong đời. Cách chương.